Đoạt lại, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu quả nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi, tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ quên Tề Ngọc đại ca đã bị người ta gì? Ế, tê sao? Phải, ta đã sớm quên sạch sẽ, giờ đây ta chỉ muốn vinh hoa phú quý, muốn quyền lực địa vị, muốn trở thành người như Tả Chi. Ta liếc mắt, người đã chết. Chẳng lẽ người muốn ta vì hắn mà thủ tiết sao? Tiểu quả tức giận nhìn ta, mắt đỏ hoe, sờ sờ tỉ tỉ, tỉ đã trở thành người giống hệt tên đại ác nhân đó rồi. Tiểu quả không bao giờ thích tỉ nữa. 27 cơn mưa phùn giả dích bao phủ hầu phủ, mang theo không khí ngột ngạt đầy áp lực. Tả Chi gần đây bị dâng sớ đàn hặc liên tiếp tại triều đình. Nguyên nhân là vì vị sùng thiếp của hắn hành xử vô cùng kiêu ngạo, áp chế chính thất. Công khai khiêu khích những phu nhân quyền quý ở kinh thành. Lại còn dám vơ vét hết những trang sức quý giá ở chân ngọc lâu, lớn tiếng tuyên bố. Hầu gia nhà ta hận không thể dâng cả thiên hạ châu báu cho ta. Thậm chí, ả còn lớn lối bảo rằng, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể hầu gia ba phần. Những lời này lọt đến tai hoàng thượng, khiến người nổi trận lôi đình. Tạ Chi bị miễn chức đại lý tự khanh, thời buổi tường đổ mọi người đầy. Những kẻ trước nay vốn hiềm khích với hắn, nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa. Tin đồn rằng hắn có mưu đồ bất chính, thậm chí âm mưu đoạt ngôi, lan truyền khắp nơi. Hoàng đế đã cao tuổi, con nối dõi duy nhất là một hoàng tử do Huệ Tần sinh ra, còn nằm trong tã lót. Lòng nghi kỵ của đế vương lên đến đỉnh điểm, chỉ trong vài ngày, Tả Chi bị tước hết quyền hành, phải đóng cửa ở hầu phủ, không dám xuất hiện. Nhưng ta biết rõ, đêm hôm đó, hắn đã đến phòng Tô Tầm Nguyệt, ân cần an ủi nàng. Sau đó, Tô Tầm Nguyệt liền viết thư cầu xin phụ thân mình, tể tướng đại nhân, nói giúp cho Tả Chi trước mặt hoàng thượng. Còn ta, bị giam lỏng trong phòng, hầu phủ rơi vào tình trạng hoang mang, lo sợ bị liên lụy. Người người đều xôn xao, đoán rằng thời thế trong phủ lại sắp đổi thay. Thế nhưng, ta để ý rằng có điều gì đó bất thường. Mỗi đêm, trong màn đêm yên tĩnh, có tiếng còi hiệu lạ vang lên. Khi tiếng còi cất lên, xung quanh hầu phủ có tiếng động lạ, bóng người thoát ẩn thoát hiện trên tường. Lén nhìn qua khe cửa sổ, ta thấy đó là những thuộc hạ bí mật của Tả Chi. Nhưng sắc mặt bọn họ rất kỳ quái, không một chút biểu cảm, chẳng khác nào những xác xê, hát, ế, tê biết đi. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoăn nhé ạ. Ý nghĩ này khiến ta rùng mình, nhưng bị giam lỏng, ta chẳng thể điều tra rõ thực hư. Ba ngày sau, Tạ Chi không chịu nổi, lại lẻn đến phòng ta. Để lấy lòng hắn, ta đành dùng hết khả năng chiều chuộng. Sau cuộc mây mưa, ta tựa đầu vào N, G, Ự, C hắn, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng, giọng nói như có chút hối hận. Hầu ra, là lỗi của sờ sờ, hôm đó không nên muốn cây châm ấy, khiến hầu gia bị nghi ngờ. Hắn nhắm mắt, hừ lạnh, bổn hầu tự biết, hoàng đế chỉ mượn cớ để chút giận. Trước nay ta vì hắn mà nhuộm M, Á, U đôi tay, giữ yên triều chính, cuối cùng lại bị như vậy. Ta khẽ cười, thầm nghĩ, lòng hắn đã sớm chất chứa oán hận. Nhẹ nhàng thổi gió bên tai, hoàng thượng tuổi già lòng mờ, không thấy được lòng trung thành của hầu gia. Nếu hầu gia đã bị nghi ngờ, chi bằng, thật sự ngồi lên vị trí ấy, chẳng phải hợp lẽ hơn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ nhướn mi, ánh mắt thoáng lạnh, nhưng không hề trách mắng. Sờ sờ, không được nói bậy, ta biết, những lời ta nói đã lọt vào lòng hắn. Ngày qua ngày, ta kiên nhẫn rót mật vào tay hắn, từng chút lay chuyển ý chí của hắn. Vài ngày sau, Bình Bắc tướng quân An Hạ đến hầu phủ, mang theo một niềm vui bất ngờ. Hắn nói, hôm đó tại cung yến, ta vừa nhìn thấy liền nghi ngờ, sau khi điều tra mới biết, đứa trẻ này chính là con trai ta bị thất lạc. An Hạ cảm kích vì chúng ta đã chăm sóc tiểu quả chu đáo, liền hứa hẹn. Ân nình của hầu gia, An Hạ khắc cốt ghi tâm. Sau này nếu cần, ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Khi nghe hắn tiết lộ ân oán giữa hắn và hoàng đế, ta chỉ cảm thấy, ngay cả người cao quý như hoàng hậu cũng chẳng tránh khỏi bi kịch. Hắn thẳng thắn cầu xin nhận lại tiểu quả, Tạ Chi không có lý do để từ chối. Còn ta, khi tiểu quả bước đi, ngoái đầu nhìn lại với đôi mắt đỏ hoe, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi. Dẫn ta về phòng, Tạ Chỉ Lòng nghi ngờ, món quà của An Hạ quá hậu hĩnh, hắn chắc chắn sẽ điều tra. Nhưng ta tin rằng An Hạ đã chuẩn bị kỹ càng, không e sợ hắn tra xét. Còn ta, việc duy nhất phải làm là chờ đợi. Cách chương.